nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 103, tình yêu là ánh sáng xanh. 17, góc truyện audio.com, editor, Gấu Lam, thời lão đặt bản hợp đồng lên bàn, hờ hững nhìn Lâm Hạo Nhiên, thanh âm cứng nhắc nói. Còn có gì muốn nói? Ba, thời nghệ viện muốn nói gì đó, lại bị thời lão chừng, không bảo con nói. Lâm Tiện có bản lĩnh lấy được chữ ký của Tần lão gia tử, con không có gì để nói. Giữa mày Lâm Hạo Nhiên nổi lên hỏa khí khó có thể che giấu, khẩu khí hơi có chút không kiên nhẫn nói, nếu chuyện này xong rồi, ông không có chuyện gì nữa, vậy tôi về đây. Lâm Hạo Nhiên, cánh con lớn rồi, dám nói chuyện với ông ngoại như vậy. Thời nghệ viện đứng ở giao giới giữa ánh sáng và bóng tối, ánh mắt nhìn Lâm Hạo Nhiên tràn ngập sự thất vọng hận sắt không thành thép. Thời lão nhưng thật ra không nói chuyện. Lâm Hạo Nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt vô bi vô hỉ nói một câu, ông ngoại, chuyện của Nhiếp gia về sau đừng nhúng tay, em ấy là việc cá nhân của con sẽ xử lý tốt. Con sẽ sao? Thời lão hỏi, Lâm Hạo Nhiên hơi hơi cúi đầu, cho con chút thời gian, con sẽ. Cơ hội của con trông không giống có nhiều thời gian như vậy. Thời lão làm như mỏi mệt, nhàn nhạt phất phất tay, đều đi ra ngoài đi. Lâm Hạo Nhiên khẽ nhúc nhích trong lòng, vang lời đi ra ngoài. Thời nghệ viện nhíu mày nói, ba thân phận của thời Kham vẫn chưa minh bạch, ba cũng biết một chốc một lát không thể động đến Nhiếp gia, ba có ý gì? Thời lão ngồi trở lại mở hợp đồng ra, Sa Quân vội vàng đem bút ký tên đưa cho lão, thời lão ký tên của mình trên hợp đồng, nhàn nhạt nói. Con không phải cũng nhìn thấy sao, người thừa kế thời gia nhiều đến thế con cũng. Không phải chỉ mình con trai Lâm Hạo Nhiên, thời nghệ viện lập tức phản bác nói, Lâm Tiện tâm tư thủ đoạn so ra đều kém Hạo Nhiên, huống chi, nếu ba cứ như vậy từ bỏ Hạo Nhiên, dốc lòng bồi dưỡng nó lâu như vậy chẳng phải là đều uổng phí hết sao. Thời lão cách cái bàn ném hợp đồng về phía thời nghệ viện. Tự con xem, chữ ký của Tần Vân Hổ dễ lấy như vậy sao? 6 năm trước nếu không phải tụi bay ở giữa cản tay, Lâm Hạo Nhiên đã sớm bị Lâm Tiện đá ra hội đồng quản trị. 6 năm trước đã không làm nên chuyện, hiện tại vẫn vậy, không có hai vợ chồng cô duy trì, có lẽ bây giờ người bị chặt một chân chính là Lâm Hạo Nhiên. Thời nghệ viện cắn chặt răng, rất không phục Lâm Tiện tâm tư bất chính, nó là con, ba cũng chưa gặp nó được mấy lần, ba căn bản không hiểu nó. Cô câm miệng, thời lão bỗng nhiên đập lên. Bàn căm tức nhìn thời nghệ viện, cô từ nhỏ chưa bao giờ làm tôi làm thất vọng, hiện tại ba chữ, ngăn tổn hại cũng không biết viết sao, bản gốc là hai chữ, mình sửa cho hợp lý. Ba, thời nghệ viện đang muốn tranh cãi, thời lão lại không muốn nghe. Lâm Hạo Nhiên nếu có một nửa tàn nhẫn khi còn nhỏ của con, hiện giờ ba cũng không cần phải xem xét nó lần nữa. Thời lão xua xua tay, đuổi thời nghệ viện ra ngoài. Thời nghệ viện không lời nào, Lâm Hạo Nhiên lần này thật sự quá sai, vì một chút tư tình tiêu sầu say rượu, làm lơ gia chủ Tần gia, thời lão thất vọng là một chuyện, nhưng bỗng nhiên lại lòi ra một Lâm Tiện làm hết mọi việc thỏa đáng. Thời nghệ viện để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải bởi vì Lâm Hạo Nhiên là con trai bà cũng trộn lẫn chút tư tâm, ở việc này bà sẽ không nói giúp Lâm Hạo Nhiên. Chẳng, phân biệt nặng nhẹ, không biết tốt xấu, không gánh được trọng trách. Thời nghệ viện nặng nề thở dài, bà đi vào phòng của Lâm Hạo Nhiên, đẩy cửa nhìn thấy hắn đã lên giường ngủ rồi, quần áo cũng không thay, đại khái là cực kỳ say, lúc nói mê còn gọi tên Nhiếp gia. Đại tiểu thư, giờ đã không còn sớm, ngài vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi. Quản gia đắp chăn cho Lâm Hạo Nhiên, xoay người khuyên nhủ thời nghệ viện. Không khí trong nhà hôm nay không tốt, quản gia không dám nhiều lời. Thời nghệ viện dựa vào cửa nhìn Lâm Hạo Nhiên đang mê man, ánh mắt đen thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Hôm sau thời nghệ viện xuống lầu vào nhà ăn dùng bữa sáng, vào cửa nhìn thấy thời lão đang ôm Lộ Lộ ngồi ở trên đùi đút cơm cho bé, Lâm Tiện ngồi ở một bên tươi cười yên lặng ăn sáng, ngẫu nhiên cùng thời lão đáp vài lời. Thời nghệ viện có hơi không thấu ba bà, thời lão trước nay đều không phải người thích trẻ con, dù là Lâm Hạo Nhiên khi còn nhỏ cũng không như Lộ Lộ được ôm trên đùi yêu thương như vậy, mà sau khi hắn bộc lộ tài năng thời lão mới quan tâm đến cháu ngoại của lão. Mẹ ăn sáng, Lâm Tiện nhìn nghệ viện tiến vào, đẩy đẩy mâm về phía bà. Lộ Lộ nhìn thời nghệ viện một hồi, đôi mắt to đen láy mượt mà có loại sắc bén trầm ổn không hợp tuổi, bé vẫn giống tối hôm qua không chào ai cả, ngược lại nói với thời lão, ông cố ngoại con muốn ăn cái kia. Thời nghệ viện ngồi xuống, thời lão cũng không ngẩng đầu lên hỏi, Hạo Nhiên đâu? Còn say chưa có tỉnh, thời nghệ viện mặt vô biểu tình trả lời. Lâm Tiện rất tức thời, sau khi thời nghệ viện tới liền vội vàng ăn hai miếng, đứng lên nói dẫn Lộ Lộ đi thăm lão thái thái. Sau khi hai người rời khỏi, đây thời nghệ viện ăn mà không biết mùi vị gì, nhai nửa cái bánh quẩy, ba rất thích Lộ Lộ. Thời lão cả đời này, thân tình đạm bạc không đến mức sắp già rồi bỗng nhiên lại thích một đứa trẻ. người lão sủng ái nhất chính thời Nghệ Việt, đứa con gái này sát phạt quyết đoán, tính tình cũng khá giống lão, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của thời lão. Đáng tiếc nửa đường lại gả đến Hạ Thành, nếu cùng người thường kết hôn thì thôi, cố tình lại là phú hào Hạ Thành, kể từ đó thời lão mới ngồi ở vị trí này hơn 20 năm. Lão cũng không nói gì cả, cười nói, Lộ Lộ rất giống con hồi nhỏ. Đâu giống, thời Nghệ Viện không vui, nhíu mày, bà không đứa con cả của mình, cũng coi thường con dâu, tự nhiên không có hào cảm gì với Lộ Lộ. Lộ Lộ không thích con, từ tối hôm qua không hề phản ứng con một câu, thấy con lại. Xem như không thấy, nó mới 5 tuổi cứ làm theo ý mình, giống ai đây? Thời lão bật cười, con lúc nhỏ cũng vậy. Trong lòng thời Nghệ Viện bực bội, lên giọng, nhưng ba không đợi được nó lớn đâu. Thời lão nhàn nhạt liếc mắt bà một cái, còn nếu ý thức được vậy bảo Lâm Hạo Nhiên đừng làm ba thất vọng. Ba dốc lòng bồi dưỡng con, xoay mặt con đã gả đến Hạ Thành. Hiện giờ con ra sức bồi dưỡng Lâm Hạo Nhiên, nó cũng muốn vì tình tình ái ái mà không màng đến gia nghiệp không lồ. Bộ ba bảo mấy người các con làm người thừa kế à, thời Nghệ Viện tức khắc nghẹn họng, đuối lý ngậm miệng lại. Lâm Tiện đẫn Lộ Lộ đến nơi ở của Lão Thái Thái, sáng sớm hôm nay Nhiếp gia cùng thời Kham cũng có lại đây, Lâm Tiện nhìn thấy Diệp Anh canh giữ ở cửa liền biết hai người tới, tức thời chờ ở bên ngoài. Thân thể Lão Thái Thái, ngày càng xa suốt thường xuyên tỉnh không bao lâu lại ngủ. Thời Kham cùng Nhiếp gia bồi bên bà trò chuyện thẳng đến Lão Thái Thái ngủ rồi mới rời đi. Cậu, ngài Nhiếp, Lâm Tiện nhìn thấy thời Kham đi ra, vội vàng chào hỏi một tiếng. Thời Kham hơi hơi nhíu mày, vẫn còn ở nhà cũ thời gia, hắn cũng không muốn giao lưu gì đó với Lâm Tiện, nhẹ nhàng đè xuống, mang Nhiếp ra rời đi. Tạm biệt ông cậu, Lộ Lộ hướng về bóng dáng hai người thanh thúy hô một tiếng. Nhiếp ra quay đầu lại cười cười với Lộ Lộ, nhìn phản ứng của Lâm Tiện giống như biết anh là ai. Lên xe Nhiếp ra mới mở miệng hỏi. Diệp Anh lái xe đến phim trường, hôm nay Nhiếp gia muốn thăm ban đoàn phim, nhìn Hàn Mạn Ni quay ra sai. Thời Kham nắm tay cậu ôn nhu vuốt ve đầu ngón tay của Nhiếp gia, câu môi nói, hắn có chỗ hữu dụng, đỡ để Lâm Hạo Nhiên tới phiền nhiễu. Em, nếu hắn nói cho thời lão thì sao? Nhiếp gia nói, thời Kham cười, anh hỏi hắn muốn địa vị hay là tiền, hắn nói muốn tiền. Tới đoàn phim Nhiếp gia liền đi tìm Hàn Mạn Ni, thời Kham rảnh rỗi không có việc gì, cầm kịch bản của nam chính Thẩm Tư Vũ tùy ý lật xem, đây là kịch bản sau khi Nhiếp gia sửa, cũng là lần đầu hắn xem đến có chút trong lòng không thoải mái. Diệp Anh ở đoàn phim đi dạo một hồi, bị thời Kham kêu đi mua đồ uống, phân phát cho toàn tổ mỗi người một ly, nói là Nhiếp tổng mời khách. Non nửa tháng, ảnh chụp của Nhiếp gia cùng thời Kham lan truyền khắp trong giới, thậm chí còn lòi ra không ít fan, rõ ràng cũng không biết thời Kham tên họ là gì, fan CP lại càng ngày càng nhiều. Đoàn phim không ít diễn viên nhỏ hoặc là nhân viên công tác cách không xa thời Kham tụ tập thảo luận chụp ảnh, bản thân thời Kham ngồi ở. Đằng kia chân nhân phát ra khí thế cùng uy hiếp mà ảnh chụp không cách nào thể hiện được, đó là tư thái hồn nhiên thiên thành của thượng vị giả. Lâu như vậy paparazzi cũng không cách nào điều tra được thân phận của người này, chỉ nhìn xa xa thôi cũng có thể thấy được khí chàng khác người thường. Thân phận địa vị xã hội của người này tuyệt không thấp hơn Nhiếp. Kịch bản của Thẩm Tư Vũ bị thời Kham cầm đi, hắn cầm đồ uống trợ lý lấy tới, không biết suy nghĩ cái gì, không bao lâu liền đứng lên lại chỗ thời Kham. Có việc gì sao? Diệp Anh che ở trước mặt Thẩm Tư Vũ cười tùm tìm. Kịch bản của tôi, Thẩm Tư Vũ ngay từ đầu không chú ý tới Diệp Anh, bỗng chốc bị ngăn cản, ánh mắt có chút hoảng hốt. Ông chủ, ngài lấy kịch bản của người ta sao? Diệp Anh quay đầu hô, thời Kham đem kịch bản gấp lại, giống như ném phi tiêu đột nhiên phóng đi, biểu tình có chút ngưng trọng. Diệp Anh ở giữa không trung đón lấy kịch bản, sau đó đưa cho Thẩm Tư Vũ, còn cười làm lành. Ngại quá ông chủ, chúng tôi thường hay cầm nhầm đồ của người khác. Không có việc gì, Thẩm Tư Vũ nghẹn lại, đỏ mặt đi mất. Tươi cười trên mặt Diệp Anh biến mất, trở lại thời Kham bên người xách một tiếng, người này ở ngoài trông có vẻ giống ngài Nhiếp hơn trong ảnh, không biết còn tưởng là anh em ruột. Giống à? Thời Kham hờ hững nói. Giống chứ, nếu mà có thêm đôi mắt nhạt màu kia quả thực có thể lấy giả đánh cháo. Diệp Anh sát lại nói. Giống cái rắm. Thời Kham đứng lên đi tìm Nhiếp ra. Diệp Anh bĩu môi nói, ngài đang mắng hắn hay ngài Nhiếp thế? Nhiếp ra mang thời Kham tới đoàn phim, khiến cho xôn xao không nhỏ, tiến độ quay chậm trễ. Hắn cũng không lưu, lâu lắm, thảo luận cùng Hàn Mạn Ni một lát sau đó thấp giọng nói với thời Kham rời đoàn phim. Một đám fan CP hướng về phía bóng dáng bọn họ cuồng chụp, Nhiếp tổng vốn dĩ cũng không ngại, nhóm nhân viên công tác đương nhiên không tiết chế, không bao lâu Nhiếp ra nắm tay thời Kham tới đoàn phim thăm ban lại lần nữa chễm chệ trên hot search. Lâm Hạo Nhiên vốn dĩ đang chú ý nhất cử nhất động của Nhiếp gia, lúc này cầm di động nhìn thấy ảnh của hai người, Thời Khang ôm lấy eo Nhiếp gia cúi đầu nhìn nhau, hai người tựa hồ đang nói lời âu yếm Nhĩ Tấn Tư Ma, lỗ tai Nhiếp gia có chút đỏ, ánh mắt nhìn Thời Khang tràn ngập tình tự không thể che giấu, nhiệt liệt lại trắng trợn, toàn tâm toàn ý yêu người trước mắt. Khu bình luận đều bảo xứng đôi, siêu ngọt cầu lương. Lâm Hạo Nhiên xem ở trong mắt đau ở trong lòng, cơm chưa cũng không ăn lại. Đẩy cửa đi ra ngoài, cách Trương,